Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2770, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trong bóng tối vô tận, một đạo cấp tốc thân ảnh bay lượn mà qua, rơi xuống trên đại lục bản khối tàn phá. Cả tòa đại lục đều tràn ngập thần khí cùng các loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hiển nhiên, nơi này vừa mới kinh lịch một trận thần cấp chiến đấu. Sức mạnh còn sót lại thật lâu không tiêu tan, khiến cho nơi đây hóa thành một chỗ cấm khu. Bình thường thánh cảnh tu sĩ xâm nhập đi vào sẽ bị thần linh tàn kinh tùy tiện giết chết. Diêm Vô Thần tự nhiên không phải bình thường thánh cảnh tu sĩ. Hắn dọc theo một dãy núi đi tại trên tòa đại lục bản khối vừa mới vỡ vụn này, tinh tế quan sát, chợt đã nhận ra cái gì. Thân hình lóe lên, xuất hiện đến một tòa hố sâu bên cạnh. Hố sâu dưới đáy thần khí nồng đậm, mỗi một sợi xông lên khí lưu đều có thể đánh xuyên đại thánh thánh khu. Tại thần khí chùm sáng trung tâm lơ lửng có nửa khối thần nguyên, là Lam Cốt thần nguyên. Làm sao lại nát đâu? Diêm Vô Thần lấy tay nắm tới, ngón tay vừa mới chạm đến thần nguyên, thần nguyên như hạt cát đồng dạng tản ra, hóa thành bột phấn, rơi xuống đất. Mặc dù Diêm Vô Thần kiến thức rộng rãi, tâm tư trầm định, vẫn như cũ có chút ngơ ngẩn. Thần nguyên bị đánh nát, đụng một cái hóa cát bụi. Đây là lực lượng gì? Là chân thần xuất thủ. Hắn lầm bầm lầu bầu thì thầm, thần nguyên là trên đời này cứng rắn nhất vật chất một trong. Cho dù là chân thần, muốn đem thần nguyên đánh nát, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cần sử dụng một chút đặc thù thủ pháp mới có thể thành công. Chân thần thì như thế nào? Diêm Vô Thần trong lòng không sợ, tiếp tục đuổi đi lên. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cuộc tìm được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xếp bằng ở hai con quỷ thú giao loại dài tới mấy trăm dặm ở giữa. Trên thân lóe ra hắc ám quang hoa. Chung quanh, quỷ yếu thi thể nhiều đến mấy chục vạn cỗ. Máu chảy thành sông, đang bị phệ thần trùng gặm ăn. Hai con quỷ thú giao loại đã chết. Xương cốt bị đánh xuyên. Hắc ám nguyên dịch từ trong xương chảy ra, hóa thành từng đầu dòng suối, hội tụ hướng Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng vị trí, hình thành một tòa mặc đàm. Diêm Vô Thần tại mặc đàm một bên lẳng lặng đứng thẳng, không có quấy nhiễu đang tu luyện Trương Nhược Trần. Xoạt, Trương Nhược Trần đỉnh đầu xông ra một đạo âm dương thái cực ấn ký, quanh người lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hắc ám nguyên dịch liên tục không ngừng thu nạp vào thân thể. Chỉ là thời gian một nén nhang, hai con quỷ thú giao loại trong xương cốt hắc ám nguyên dịch toàn bộ bị Trương Nhược Trần hấp thu cùng luyện hóa, thể nội thánh đạo quy tắc tăng trưởng tiếp cận 1.000 tỷ đạo. Mà lại hắc ám nguyên dịch không có bị hoàn toàn hấp thu, còn có càng nhiều lưu động ở trong khí hải, cần thời gian luyện hóa. Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, thân hình bay lên đứng lên, rơi xuống Diêm Vô Thần trước người, cười nói, Vô Thần huynh làm sao đuổi theo. Diêm Vô Thần nhìn xem sơn lĩnh đồng dạng nằm ngang ở trước mắt hai bộ quỷ thú giao loại thi thể, nói, ngươi đi một mình dẫn bốn tôn ngụy thần, ta không yên lòng, để Hốt Đồ cùng Diêm Đình mang theo Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh ẩn giấu đi đứng lên, liền tới giúp ngươi. Hiện tại xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Minh Điện Bắc Vũ, Lam Cốt, Ải Long Tinh đều là chết tại trong tay của ngươi. Trương Nhược Trần không có giấu giếm hắn, nói, không sai, không chí đâu. Diêm Vô Thần hỏi, Trương Nhược Trần lấy ra không chí thần nguyên, đưa cho Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần tiếp nhận thần nguyên, nâng ở trong tay quan sát, cảm thán nói, viên thần nguyên này vốn thuộc về Minh tộc Hoàng vực đại thần, một vị sống mấy chục vạn năm cường giả, không chí tương lai thế nhưng là có cơ hội trở thành trung tam đẳng ngụy thần, không nghĩ tới lại vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Hắn đem thần nguyên trả lại cho Trương Nhược Trần, không hỏi Trương Nhược Trần là như thế nào làm được, bởi vì hỏi ra vấn đề này, không thể nghi ngờ là ép buộc. Trương Nhược Trần có cường đại át chủ bài thủ đoạn, hắn lại làm sao không có. Diêm Vô Thần nói, luyện hóa hắc ám nguyên dịch, thánh đạo quy tắc đích thật là có thể cấp tốc tăng trưởng. Thế nhưng là, tăng trưởng đều là hắc ám thuộc tính quy tắc, luyện hóa quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Được rồi, những vật này, ngươi khẳng định rất rõ ràng, ta không nên nói nhiều. Cái gọi là hắc ám thuộc tính quy tắc, cũng không chỉ là hắc ám quy tắc, bởi vì, trong thiên hạ các loại đại đạo tiểu đạo, đều là nguồn gốc từ chín đại hằng cổ chi đạo, nguồn gốc từ hắc ám chi đạo thánh đạo. Tự nhiên là không phải số ít, những thánh đạo này đều là hắc ám thuộc tính. Diêm Vô Thần tiếp tục nói, có một chút có lẽ ngươi cũng không biết, ở trong hắc ám chi uyên, quỷ giao loại hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, thánh cảnh tu sĩ gặp được là cửu tử nhất sinh, nhưng còn có so quỷ thú giao loại càng đáng sợ quỷ thú, ta đây thật đúng là không biết được. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, nhân, quỷ, long phượng, có ý tứ gì? Diêm Vô Thần nói, quỷ tính hình người đáng sợ nhất. Một khi xuất hiện, bằng vào chúng ta tu vi, căn bản trốn đều trốn không thoát. Long phượng hình thái quỷ thú là yếu nhất, nhưng như cũ mạnh mẽ hơn quỷ thú giao loại hơn gấp 10 lần. Trừ phi ngươi ta đột phá đến thần cảnh, mới có thể cùng bọn chúng đọ sức một hai. Quỷ loại đâu? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Diêm Vô Thần nói, quỷ dị khó lường, xa so với long phượng hình thái quỷ thú cường đại. Từng có một con quỷ thú quỷ loại chạy ra hắc ám thâm uyên, bị tộc trưởng gặp được, tộc trưởng tự mình xuất thủ, nhưng như cũ để nó đào tẩu, bỏ chạy chỗ nào? Diêm Vô Thần lắc đầu. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần rời đi nơi đây, hướng hắc ám chi uyên chỗ sâu bay đi. Hai người bọn họ hạ xuống trên một tòa hắc ám không gian đại lục rộng lớn. Tại Diêm Vô Thần dẫn đầu xuống, tiến đến cùng huyết đồ bọn người hội hợp. Nhưng, đi ở trên nửa đường, Diêm Vô Thần sắc mặt chính là biến đổi. Trương Nhược Trần cũng có phát giác, cảm giác được trong không khí xuất hiện thần khí ba động, bạch, Diêm Vô Thần tốc độ bảo tăng, hóa thành một đạo ám quang, trong khoảnh khắc đi vào huyết đồ bọn người ẩn tàng địa phương. Nơi này, dãy núi sụp đổ, tràn ngập các loại lực lượng hỗn loạn, trên đất ẩn nặc trận pháp, đã bị hủy đi. Trương Nhược Trần tải trên một chỗ mặt đất, phát hiện vết máu, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay thấm lấy huyết dịch, nói là Diêm Hải Đại Thánh huyết dịch. Diêm Vô Thần ánh mắt lạnh thấu xương, hai tay bắt ấn, trên lưng xuất hiện lục đạo luân hồi ấn, song đồng hóa thành hai mảnh tinh hải, nói có hắc ám thần điện thần linh khí tức, mà lại không chỉ một vị hắc ám thần điện thần linh, làm sao lại xuất hiện đến nơi đây? Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, hắc ám thần điện vốn chính là khoảng cách hắc ám chi uyên gần nhất thế lực lớn. Thậm chí nói, hắc ám chi uyên chính là tại hắc ám thần điện phạm vi thế lực. Hắc ám thần điện từ xưa trường tồn, bọn hắn đối với hắc ám chi uyên hiểu rõ, càng tại chúng ta Diêm thị phía trên, hắc ám chi uyên đối với hắc ám thần điện mà nói, tức là cấm địa, cũng là thánh địa. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra dị dạng chi sắc, nói, các ngươi Diêm thị rời đến hắc ám chi uyên, chẳng phải là động hắc ám thần điện lợi ích, bọn hắn làm sao lại dung hạ được các ngươi? Dung không được, cũng phải cho. Diêm Vô Thần nói, 10 vạn năm trước, Diêm La tộc lão tộc trưởng lâm vào hắc ám chi uyên. một đi không trở lại. Khi đó, lão tộc trưởng mặc dù đã cao tuổi, thế nhưng là vẫn như cũ ở vào cường thịnh trạng thái. Không có người hoài nghi hắn không độ được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Lão tộc trưởng ở thời điểm, thân phận địa vị cùng bây giờ phong đô đại đế đều là bình khởi bình tòa. Là địa ngục giới trí tôn đồng dạng tồn tại. Chỉ cần hắc ám thần điện không cách nào chứng minh lão tộc trưởng đã chết, liền không dám đối với Diêm thị ra tay đánh nhau. Tiểu đả tiểu nháo, tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Phong đô đại đế lấy sức một mình, lời nói toàn bộ trung tam tộc. Loại cấp bậc này nhân vật, đặt 300.000 năm trước, chính là chư thiên, ai dám đắc tội? Trương Nhược Trần nói, nếu hắc ám thần điện đối với hắc ám chi uyên 10 phần hiểu rõ, liền phải biết, chúng ta bây giờ đi con đường này, không thích hợp thần linh. Vì sao hắc ám thần điện thần linh sẽ còn xuất hiện ở đây? Chỉ có thể nói rõ, bọn hắn mục đích của chuyến này so với bọn hắn tính mệnh quan trọng hơn. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần cười cười, nói, chẳng phải là nói, cũng là nhằm vào ta mà đến. Trương Nhược Trần đưa bàn tay ấn vào mặt đất, lấy chân lý chi tâm lực lượng cảm giác. Lập tức, từng đạo hình ảnh xuất hiện trong đầu, trong ẩn nặc trận pháp huyết đồ. Diêm Đình, Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh. Ba vị người mặc hắc bào tu sĩ xuất hiện ở ẩn nặc trận pháp bên ngoài. Hai vị tu sĩ mặc hắc bào bị giết chết, thân thể sụp đổ, thể nội thần nguyên bị đào đi. Còn sót lại một vị tu sĩ mặc hắc bào cùng Diêm La tộc lão bối vô thượng cảnh đại thánh nhao nhao đào tẩu. Trương Nhược Trần muốn nhìn rõ đến cùng là ai đã giết vị tu sĩ mặc hắc bào kia. Thế nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Dò xét đến cái gì? Diêm Vô Thần hỏi. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Trên lưng kim dực triển khai, đại khái phi hành 800 dặm, tại trên một mảnh đại địa rách dưới dừng lại. Nơi này khí tức hắc ám dị thường nồng đậm, tại một tòa sụp đổ đại sơn dưới đáy. Trương Nhược Trần đào ra một bộ tàn phá thần thi hư thối nghiêm trọng, tràn ngập ăn mòn tính lực lượng, phát ra nồng đậm hôi thối. Diêm Vô Thần ngữ khí trầm trọng, nói, hắc ám thần điện cửu quy thần tướng, là thi tộc, là ai giết hắn? Huyết đồ bọn hắn không có giết chết ngụy thần năng lực. Chỉ có thể nói rõ, còn có phe thứ ba thế lực tồn tại, mà lại tu vi cực cao, khả năng không chỉ là ngụy thần đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói, đoạn thời gian gần nhất có người tiết lộ hành tung của ngươi, các đại thế lực có không ít cường giả hội tụ đến hắc ám chi uyên, cho nên đến bất kỳ bên nào cũng có thể biết là ai tiết lộ tin tức. Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Vô Thần nói, chỉ có một cái khả năng, vô thường quỷ thành kim tụ đại thần. Bởi vì Diêm thị đi sinh tử giới tinh tiếp ngươi, chính là từ chỗ của hắn mượn âm thuyền. Vốn cho rằng hắn cùng tộc trưởng là bạn tri kỷ, đáng giá tín nhiệm. Thế nhưng là, hắn nhưng vẫn là đem tin tức tiết lộ cho Minh Điện Văn Thông đại thần. Tộc trưởng lại đi tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã rời đi, biến mất không thấy. Hắn sẽ tới hay không hắc ám chi uyên? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm Vô Thần nói, cũng không khả năng, coi như tu vi của hắn cường đại, tiến vào hắc ám chi uyên cũng là không nhỏ vẫn lạc phong hiểm. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, ta không cho rằng như vậy. Thứ nhất, vị này kim tụ đại thần không tiếc đắc tội Diêm La tộc tộc trưởng, đều đem tin tức tiết lộ cho Văn Thông đại thần, hiển nhiên là nhìn chúng bảo vật trên người ta, hoặc là áo nghĩa. Đã như vậy, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là ta. Thứ hai, kim tụ đại thần dù sao cũng là vô thường quỷ thành đại nhân vật. Nếu là ở nơi khác, có lẽ sẽ còn e ngại Diêm La tộc tộc trưởng mấy phần. Thế nhưng là, ở trong vô thường quỷ thành, quỷ tộc chư thần san sát, lại có thành chủ chỗ dựa. Diêm La tộc tộc trưởng cũng không làm gì được hắn a, hắn vì sao muốn đào tẩu? Có lẽ hắn căn bản không phải đào tẩu, chỉ là từ sáng chuyển vào tối, muốn ở trong hắc ám chi uyên, lại xuống tay với ta. Điểm này, sợ là Diêm La tộc tộc trưởng cũng khó có thể nghĩ đến. Diêm vô thần nói, ngươi kiểu nói này, ngược lại không phải là không có khả năng này. Hắc ám chi uyên mặc dù hung hiểm, đồng dạng nhưng cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Ngoại giới bất luận cái gì suy tính lực lượng, đều suy tính không được trong này. Vì áo nghĩa, đại thần bí qua hóa liều, cũng là nói đến thông. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía trên đất thần thi. Nói, nhưng, xuất thủ, hẳn không phải là hắn. Nếu như là đại thần chân thân xuất thủ, huyết đồ bọn hắn nào có cơ hội đào tẩu? Nếu như là phân thân đâu? Diêm vô thần nói, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.